Tứ bề thọ địch, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sở Ca có thể cảm thấy Hoa Khiếu trong nháy mắt liền cứng ngắc, dũng khí vừa nãy y vất vả có được cũng liền như thủy triều rút đi, dẫy khỏi cái ôm của Hoa Khiếu. Y từ trên giường nghiêng người xuống chạy về phía cửa trong nháy mắt, khi tay y chạm đến cái nắm cửa kia, y liền bị ôm lấy, thân thể bị ném ngã sấp lên trên giường. Hoa Khiếu từ trên cao nhìn xuống áp chế y. Lưng bởi vì quay ngược với ánh sáng lại khiến y càng không thấy rõ vẻ mặt gã, một cái hôn thanh thiền hạ xuống, Hoa Khiếu nhẹ nhàng hôn mi tâm, gã nhắm hai mắt lại, tay phải gắt gao nắm lấy cổ tay Tần Sở Ca. Tần Sở Ca cũng nhắm mắt lại, nước mắt rất nhanh liền chảy ra, rơi xuống khóe miệng vẫn đang nhận lấy nụ hôn của Hoa Khiếu. Đây là nụ hôn đầu tiên của y. Tần Sở Ca ôm lấy cổ Hoa Khiếu, giống như những gì Hứa Phàm Ức đã làm trong cuộn băng ghi hình vậy. Gắt gao ôm lấy, chủ động hôn sâu, sợ hãi liếm liếm đôi môi của Hoa Khiếu. Động tác này rất nhanh làm dậy lên dậy dục vọng của Hoa Khiếu, gã nhanh chóng chiếm lấy cả khoang miệng y, đầu lưỡi lão luyện quét loạn trong miệng y, liếm cả lên chân răng. Tần Sở Ca chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không còn chỗ nào nghe theo sự chỉ đạo của bản thân. Bảo sao tất cả những người yêu nhau đều hôn môi a, đây quả thực là loại hành vi vô cùng hạnh phúc. Thật vất vả hôn xong, Tần Sở Ca chỉ cảm thấy tầm mắt trở nên mông lung, không chỉ vì nước mắt che mờ, còn có loại xúc động dâng lên khiến y cái gì cũng không thấy rõ ràng. Hoa Khiếu không nói thêm gì, chính là nhẹ nhàng đem áo ngủ mỏng manh của y cởi xuống, lộ ra thân thể trần truồng, rồi lại như đang cúng bái mà hôn lên, từ trên trán nhẹ hôn xuống, càng xuống dưới càng như liếm hấp, khiến Tần Sở Ca thoải mái khẽ rên một tiếng, theo động tác của gã cong người lên. Hoa Khiếu tiếp tục hôn lên ngực Tần Sở Ca, chuẩn xác khiêu khích hai điểm đỏ trước ngực, bắt đầu thành thục mềm nhẹ khẳng cắn, khiến cho hai điểm hồng anh bị gã hấp duyện trong miệng bắt đầu sưng lên. Tần Sở Ca rên rỉ, ôm lấy đầu Hoa Khiếu ở trước ngực mình, quyến luyến không muốn gã rời đi, hai chân cũng vừa động thật tốt như đang cổ vũ. Thật thoải mái, còn muốn, Tần Sở Ca chưa từng chịu đối đãi như thế, y cũng lần đầu tiên biết nơi này quả thực rất mẫn cảm. Nguyên lai điểm hồng anh trước ngực bị hấp cũng thực thoải mái. Hoa Khiếu nhà tiểu hồng anh bị y làm ra sưng đỏ ra, nhẹ nhàng cười cười, nhiệt khí phun ra khiến thân thể đã bị gã làm cho mẫn cảm lại run lên một chút. Gã vươn tay đem tiểu hồng anh còn chưa được chiếu cố bên trái vuốt ve, sau đó tiếp tục liếm cắn xuống bên dưới. A, Tần Sở Ca khẽ kêu lên một tiếng sợ hãi nho nhỏ, Hoa Khiếu dùng đầu lưỡi liếm lên thảm mao phía dưới, đầu lưỡi vặn xoắn đâm tới. Nhẹ nhàng lạp xả, tự nhiên khiến cho y cảm thấy giữa đau đớn lại xuất hiện một tia tê dại. Chưa từng được thoải mái như thế phải không? Hoa Khiếu cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Tần Sở Ca nhìn vào hai mắt gã, nơi đó có ôn nhu, còn có một chút gì đó y xem không hiểu. Y thành thực gật gật đầu, đừng dừng lại, lộng như vậy đều hào, đừng có ngừng xuống dưới. Y nói ra những lời mà ngay cả bản thân cũng không thể tin nổi, dường như lại nhẹ nhõm thở dài một hơi. Đem khát vọng sâu nhất trong lòng mình nói ra. Hoa Khiếu yêu thương triền miên hôn Tần Sở Ca. Giao cho ta, tin tưởng ta, ta sẽ làm cho ngươi cảm thấy khoái hoạt. Hoa Khiếu hôn lên vành tai đã đỏ bừng của y. Sở Ca, của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sở Ca cảm thấy trái tim trong ngực đập ngày càng nhanh, càng mạnh. Thân thể Hoa Khiếu lại tiếp tục rời xuống. Lúc này gã trực tiếp liếm lên dục vọng của Tần Sở Ca. Động tác này làm Tần Sở Ca co rúm lại, sinh khí nói, đừng, trực tiếp làm đi, quá. Hoa Khiếu ngậm lấy toàn bộ dục vọng của y hàm trong miệng, khoang miệng ấm áp khiến Tần Sở Ca trải nghiệm khoái cảm từ trước đến nay chưa từng biết đến, mà Hoa Khiếu lại cứ giữ nguyên tư thế như vậy, ngẩng đầu liếc nhìn Tần Sở Ca một cái, như có như không nở nụ cười, rồi mới bắt đầu phun ra nuốt vào dục vọng của y, tay cũng không nhàn rỗi. Không phải đùa bỡn hai tiểu cầu phía dưới thì chính là vuốt ve hai tiểu anh phía trên. Tần Sở Ca cao giọng rên rỉ, cuối cùng không tự chủ được nắm lấy tóc Hoa Khiếu, đem dục vọng của bản thân hướng trong miệng gã ra sức chửi tống. Hoa Khiếu nhận thấy dục vọng của Tần Sở Ca ở trong miệng mình bắt đầu trướng lên, gã liền đem dục vọng của y phun ra, nhẹ nhàng kháp trụ phần đỉnh đầu. Tần Sở Ca bất mãn giật mình, phát ra những tiếng oán hận mông lung. Đừng có gấp. Sẽ khiến người càng thoải mái. Hoa Khiếu như an ủi hôn lên thân Tần Sở Ca, rồi mới đến từ đầu giường lấy ra một lọ trơn tề không nhiều không ít, chuẩn bị bôi trơn cho y, không có mũ sao? Thanh âm của Tần Sở Ca mềm nhũn, còn mang theo một tia bất mãn. Vì cái gì phải dùng thứ đó? Hoa Khiếu đổ trơn tề lên ngón tay, chuẩn bị tìm đến phía sau Tần Sở Ca. Ta thực bẩn, hơn nữa, cũng không phải thu dọn không đúng sao? Đầu ngón tay của Hoa Khiếu không ngừng đùa nghịch các nếp uốn, chậm rãi khai mở, đôi môi càng cực kỳ ôn nhu hôn lên mặt trong đùi Tần Sở Ca. Tần Sở Ca quay đầu sang một bên, muốn dùng gối thấm đi thứ chất lỏng đang từ khóe mắt y không ngừng chảy xuống, thân thể lại thuận theo nâng lên giúp Hoa Khiếu dễ dàng thực hiện nốt động tác. Rất nhanh ngón tay của Hoa Khiếu trong người y đã tăng lên 3 ngón, mà Tần Sở Ca cũng thực không nhìn nổi nữa. Mau vào, Hoa Khiếu, lấp đầy ta, mau. Tần Sở Ca dùng chân vòng quanh thắt lưng Hoa Khiếu, ý bảo gã không cần khuyết trương nữa. Ta sợ làm ngươi đau. Lời nói của gã cũng thể hiện gã không thể chịu đựng được nữa, nhưng dường như gã còn đang sợ làm bị thương Tần Sở Ca, ngón tay mềm nhẹ không ngừng chuyển động ra vào. Tần Sở Ca đơn giản tự mình đứng lên, đẩy ngã Hoa Khiếu, nhìn chằm chằm dục vọng đã trương lớn như muốn vỡ ra kia, mạnh mẽ hôn lên, giúp gã nâng dục vọng của bản thân để tại tiểu huyệt của mình, chậm rãi ngồi xuống. Hoa Khiếu kêu lên một tiếng thở dài thỏa mãn, Tần Sở Ca ngẩng cổ, hít nhẹ một hơi. Rốt cuộc dùng sức ngồi hẳn xuống. Động tác này như tiêu hao hết khí lực của Tần Sở Ca. Y ghé trên người Hoa Khiếu, thân thể gầy gò khẽ run, cúi đầu kêu lên một tiếng. Hoa Khiếu lại giống như nhận được giấy thông hành, ôm Tần Sở Ca chờ mình lại, áp lên trên người y, nâng chân y lên, bắt đầu chịu tống. A a dùng sức a, Hoa Khiếu, dùng sức, thao ta, dùng sức. Tần Sở Ca phóng đãng kêu lên, lần này y không có làm bộ, hoàn toàn là phát ra từ hy vọng muốn Hoa Khiếu mạnh mẽ thêm, làm cho y quên đi bản thân có phải hay không bắt chước người tên phàm ức kia, hay là nói, trong mắt Hoa Khiếu y rốt cuộc là ai. Hoa Khiếu nâng chân y đặt lên vai mình, rồi mới mạnh mẽ đè xuống. Là như thế này phải không? Thắt lưng hữa lực nâng lên, đánh sâu vào bên trong Tần Sở Ca, mà Tần Sở Ca cũng tùy theo gã đong đưa đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác này tuy rằng không thô lỗ, nhưng mỗi lần lên xuống lại chạm đúng điểm mẫn cảm của Tần Sở Ca, làm y càng phóng đãng kêu rên, càng lúc càng có ngữ điệu. Đến cuối cùng, Tần Sở Ca chỉ thể vô lực phe phẩy đầu, thừa nhận sự trêu sắc của Hoa Khiếu, giống như đạt được tới đỉnh điểm, ánh mắt dần tan rã. Lúc bắt đầu, Tần Sở Ca từng bắn một đợt, mà bây giờ dục vọng lại ẩn ẩn đau, muốn bắn ra nhưng lại bị Hoa Khiếu phát hiện. Hoa Khiếu ôm lấy Tần Sở Ca, thay đổi tư thế, làm cho y ngồi lên người gã, nâng thắt lưng của y lên tiếp tục thao lộng, một lần nữa cắn lấy tiểu anh đã sưng đỏ của y, một tay gã vuốt ve nơi tiếp hợp của hai người, tay kia chặn đứng lỗ nhỏ trên dục vọng của y, không cho y bắn ra. Sự trêu đùa này Hoa Khiếu khiến Tần Sở Ca không ngừng run rẩy, phát ra tiếng khóc nức nở. Từ từ ta, Hoa Khiếu cắn cắn tay Tần Sở Ca. Mỗi một lần đụng chạm lại khiến tiểu huyệt ở ha thân gắt gao co rút lại, giống như một cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hút lấy thứ cực đại của gã. Tần Sở Ca nức nở, hai chân gắt gao kẹp lấy thắt lưng của Hoa Khiếu, nâng đầu đặt trên vai Hoa Khiếu, nhắm mắt lại. Tần Sở Ca có thể cảm thấy được dục vọng của Hoa Khiếu đặt trong người y chợt nhảy lên, trong đầu liền nảy lên ý xấu, hạ thân gắt gao co rút lại vài cái. Hoa Khiếu thấy vậy liền nắm lấy thắt lưng y càng cao thấp chịu tống. Đồ yêu tinh nhà ngươi. Hoa Khiếu thở hổn hển, ở bên tay Tần Sở Ca nỉ non. Đỉnh lộng thật mạnh vài cái nữa, Hoa Khiếu cuối cùng cũng bắn ra, chất lỏng nhiệt năng bắn vào bên trong vách tường. Tần Sở Ca run rẩy, dưới kỹ năng bộ lộng khéo léo của Hoa Khiếu mà bắn ra tinh hoa dục vọng lần thứ hai, sau đó tê liệt ngã xuống người Hoa Khiếu, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hoa Khiếu đem dục vọng của mình rút khỏi người y, chất lỏng màu trắng đục liền theo cặp đùi non từ từ chảy xuống. Hoa Khiếu nhìn người vì cao trào qua đi mà tạm thời hôn mê bất tỉnh trong lòng mình, trên mặt lộ ra nét phức tạp, sau đó mới ôm thân hình nhẹ hững của y vào phòng tắm rửa sạch. Chuyện này, thật đúng là ngoài tầm khống chế của gã. Cách chương.